xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3716, bị oan uổng viết từ khúc người, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát đường quả nhìn thấy trong diễn đàn phản ứng, liền cho hệ thống nhiều an bài một cái chức vị tổng biên hệ thống, hắn thật không phải là cố ý đoạt tổng biên vị trí tại thật lâu về sau, chúc mộng tiểu trạm đều có một cái truyền ngôn, nghe nói bọn họ trang web tổng biên, mãi mãi cũng không lộ diện, phân phối công tác cho tới bây giờ đều là trực tiếp liên hệ bọn họ công tác tài khoản. Tổng biên nhận được bàn thảo, xét duyệt về sau, đều sẽ phân cho bọn họ. Bọn họ đối tổng biên là tâm phục khẩu phục bởi vì theo tổng biên nơi đó nhận được tác giả coi như không lớn đỏ lớn tím cũng sẽ lừa nhỏ một cái. Nhân viên có tác giả, vẽ tay có con đường cũng từ từ đả thông, trang web bắt đầu bình thường vận hành. Đường quả không muốn sống đốt tiền, giống như bị điên, là nghiệp giới rất nhiều người đều không hiểu. Đường quả mới lười đi giải thích, tiếp xuống một bước chính là nàng cái này bá nhạc đi đưa nàng Thiên Lý Mã bảo tàng tác giả, vẽ tay tìm kiếm trở về túc chủ đại đại, tư liệu liên quan tới bọn hắn đều ở nơi này, còn có một chút tương lai tác giả tuổi tác khá là nhỏ còn không có bắt đầu sinh sáng tác ý nghĩ. Mặt khác phía trước lâm vào phong ba, hiện tại liền đợi đến túc chủ đại đại đi cứu vớt. Đường quả nhìn xuống tư liệu, hiện nay lâm vào đạo văn phong ba chính là vị kia viết tiên hiệp tác giả còn có hai bộ manga tác giả. Manga cái hẻm nhỏ chân chính tác giả nhưng thật ra là Diệp Vũ Lăng. Manga, ngày xuân tác giả là Chỉ Tự, đáng nhắc tới chính là Chỉ Tự là một thiên tài thiếu nữ, hiện nay vẫn chưa tới 15 tuổi, từ nhỏ đã phi thường có hội họa thiên phú. Tại nàng 14 tuổi thời điểm, liền bắt đầu sáng tác chữa trị ấm áp hệ manga, ngày xuân tác động ngàn vạn thiếu nữ trái tim. Chỉ là manga vừa mới đăng nhiều kỳ không có 2 kỳ, liền bị người vạch là đạo văn. Theo một ngày này bắt đầu, liền có thụ các bạn học chất vấn. Phụ mẫu cũng không hiểu nàng, cho rằng cái này nữ nhi cho bọn hắn mất mặt. Nguyên bản đây là thiên tài nữ sinh, từ đây nhân sinh u ám, sinh mệnh chỉ có khinh thường cùng chất vấn, không có người cổ vũ nàng, cũng không có người tin tưởng nàng, mất đi sở hữu dũng khí cùng tiếp tục sáng tác năng lực. Liền thành tích học tập cũng thẳng tắp hạ xuống. Lúc này, đã đối mặt bỏ học phong hiểm, dựa theo nàng hiện nay thành tích khả năng cao trung cũng không có cách nào thi đậu. Đường quả đi vào Chỉ Tự chỗ đọc trường học ước chừng là tan học thời gian, ở cửa trường học đợi rất lâu, mới nhìn đến trên tấm ảnh Chỉ Tự. Nữ sinh này giữ lại dây nặng chỉnh tề tóc cắt ngang trán, đeo bọc sách mặc cứng nhắc đồng phục đi bộ không phải cùng những học sinh khác đồng dạng, ngẩng đầu ưỡn ngực tràn đầy thanh xuân rào rạt. Tại trên người nàng, ngược lại là âm u đầy tử khí, rõ ràng trời chiều dư huy, là chiếu vào cửa trường vị trí, đem rất nhiều học sinh mặt chiếu màu đỏ bừng. Nhưng cái này xóa trời chiều, làm sao cũng không có cách nào chiếu vào Chỉ Tự trên mặt nàng, phẳng phất mãi mãi cũng chỉ có thể vùi đầu, không cách nào nâng lên. Nàng từng bước một hướng nhà phương hướng đi, bộ pháp rất chậm. Không đi hai bước nàng liền bị người gọi lại. Này, nhìn, đó chính là đạo văn chó, đạo văn người ta không ân tác phẩm. Góc truyện audio.com. Ta cũng đang nhìn cái kia bộ manga, nàng còn là cái sơ trung sinh, làm sao có thể vẽ ra tốt như vậy manga, khẳng định là nhìn thấy đặc biệt ưa thích liền chiếu vào vẽ, đầu cho mặt khác trang web. Ngươi nhìn nàng thành tích bây giờ, còn không bằng ta đây, ta nhìn nàng lúc trước thành tích cũng là sao chép người khác đi. Chỉ Tự nghe được những này, cất bước thật nhanh đi, phảng phất muốn thoát đi nơi này. Đường quả cùng một đường, đối phương phảng phất đều không có phát hiện. Cách chương.